Chương 1121, chắp nối. Chu Phàm đi nơi nào cái này không chỉ có là Phượng Tinh Bá lo nghĩ sự tình, vẫn là Khổ Vinh cùng Khương Vũ đều cảm giác sâu sắc lo nghĩ vấn đề. Dù sao Chu Phàm biến mất rất có thể là đi tìm hung phạm, biến mất càng lâu, liền càng khả năng sẽ đem hung phạm bắt trở về. Bọn hắn sao có thể có thế không vội, bọn hắn đều hiểu, Chu Phàm khả năng là đêm qua cái nào đó canh giờ liền rời đi, hiện tại đã là sáng sớm, cái kia cũng không biết qua bao nhiêu canh giờ nhà trọ là Khương Vũ ngay lập tức mua lại, nhưng Chu Phàm gian phòng cũng không để lại bất luận cái gì có thế cung cấp manh mối. Khương Vũ đứng tại Chu Phàm ở qua phòng trọ phía trước cửa sổ, hắn nhìn xem phía ngoài xanh thẳm sắc trời, thở dài nói, vô dụng, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể tránh phải mở vận mệnh bên trong chú định hắn là ta đã đặt chân. Phía sau hắn cái kia sắc mặt đen thui hắn tử khỏe mắt nhảy lên, người đều chạy, còn kéo nhiều như vậy nói nhảm trong lòng của hắn đoán thầm, nhưng trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh nói, đại nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào vận mệnh? Khương Vũ nói đến đây lộ ra một tia không tự tin biểu lộ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh nói, vận mệnh sẽ để cho chúng ta phát hiện hắn. Đen thui hắn tử, vận mệnh nói cho ta, hắn còn tại châu phủ bên trong. Khương Vũ nói, để chúng ta người ý nghĩ đem hắn tìm ra, đặc biệt là châu thành cùng thanh mai trấn hai địa phương này đều không cần bỏ qua. Phải. Đen thui hán tử gật đầu nói. Đại nhân nói tất nhiên Chu Phàm đã biến mất, để ngươi tranh thủ thời gian về châu thành thương lượng một chút. Một cái võ giả đối Khổ Vinh nói, trong miệng hắn đại nhân là chỉ Viên Ác. Khổ Vinh trầm mặc một hồi, chắp tay trước ngực mặt lộ kiên nghị nói, thành nội có đại nhân tại, ta trở về không có ích lợi gì, ta lưu tại nơi này, nói không chừng hắn còn tại thanh mai trấn bên trong. Ta không tin hắn lưu tại thanh mai trấn nhiều ngày như vậy cũng chỉ là vì kéo dài chúng ta, nơi này khẳng định tồn tại đầu mối gì. Người võ giả kia không tiếp tục khuyên, quay người rời đi. A-di-đà Phật. Khổ Vinh chậm rãi nhắm mắt, nhíu mày nhăn trán, ngươi ở đâu kỳ thật không phải như bọn hắn suy nghĩ như thế. Chu Phàm cũng không phải là đêm qua rời đi, mà là trời tờ mở sáng chuẩn bị xuất môn tản bộ lúc mới rời khỏi. Bởi vì hắn nhận được Trần Vũ Thạch tin tức truyền đến. Rời đi biện pháp rất đơn giản, từ kim giáp trụ ẩn giáp trạng thái chưa hẳn có thể tránh thoát tu luyện mùi thai hai thức võ giả, nhưng hắn tại ẩn giáp bên trên lại dán hai đạo có thể ngăn cách mùi thai hai thức võ giả thăm dò phụ lục, dạng này liền có thể để hắn nhẹ nhõm tránh đi tất cả ánh mắt. Hắn rời đi thanh mai trấn về sau, liền hướng châu thành tiến đến. Mười mấy ngày nay thời gian, hắn sở dĩ một mực lưu tại thanh mai trấn kiên nhận chờ lấy, cũng không phải là cố lộng huyền hư, mà là hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể chờ đợi Trần Vũ Thạch bên kia truyền về tin tức. Có đôi khi tra án tại tất cả có thể nghĩ biện pháp đều nếm thử về sau, càng xem thêm hơn chính là vật khí. Dù ai cũng không cách nào khẳng định bản án liền nhất định có thể được đến phá án và bắt giam. Tại hắn cái kia khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày thời đại, đồng dạng tồn tại rất nhiều án chưa giải quyết, có chút án chưa giải quyết dài đến mấy chục năm mới có thể có đến phá án và bắt giam, có chút thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp biết được chân tướng. Hiện tại tin tức truyền đến, Chu Phàm ngay lập tức liền chọn rời đi nhà trọ gian phòng, bởi vì đây là hắn chờ đợi đã lâu tin tức, hắn không muốn lại để cho Khổ Vinh ba người biết được. Chu Phàm nhìn xem thấy ở xa xa châu thành, hắn bắt đầu dịch dung giả dạng, để tiểu muội cùng mấy cái tiểu tiểu quyển lưu tại ngoài thành một chỗ trong rừng cây nhỏ. Bởi vì hắn mang theo một con chó quá chói mắt, mà ẩn giáp trạng thái muốn trộm thông qua cửa thành, rất dễ dàng sẽ bị cửa thành phụ trận phát giác, hắn làm xong chuẩn bị sau hướng về cửa thành đi đến. Tại thông qua cửa thành kiểm tra thời điểm, Chu Phàm thấp giọng với kiểm tra thủ vệ nói một câu, Trần Đại Nhân để ta bí mật về thành. Cái kia sớm đã được đến thông báo thủ vệ về ý, phất phất tay, để Chu Phàm thần tốc thông qua cửa thành. Cái này thủ vệ là Trần Vũ Thạch bên này người tin cận, hắn cũng không biết thông qua người là ai, trên thực tế Nghi Loan Ti ngẫu nhiên cũng sẽ có võ giả tu sĩ lấy loại phương thức này cấp tốc bí mật vào thành, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Thủ vệ sẽ giữ nghiêm bí mật, đương nhiên Nghi Loan Ti bên này nếu là có cấp bậc cao người ra mặt hỏi thăm, thủ vệ cũng sẽ cáo chi. Nhưng Chu Phàm không quan trọng loại sự tình này, hắn mục đích chỉ là vào thành. Tại châu thành như thế lớn địa phương muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Chu Phàm sau khi vào thành, đến ngoại thành một cái phố xá, tại phố xá khẩu có một cái ăn cơm qua nở nho. Chu Phàm nhìn lướt qua qua nở nho, nhìn thấy một cái đầu mang mũ rộng vành tựa như ngư dân đồng dạng người đang ngồi chậm rãi ăn đồ ăn, dưới chân hắn còn để đó một cái xoá cá. Chu Phạm vì đó nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cục vượt qua cái này thời gian điểm, nếu là cái này thời gian điểm hắn cũng không đến, vậy người này ăn xong đồ vật về sau liền sẽ lập tức rời đi, sau đó Chu Phạm muốn cùng hắn chạm mặt liền phải chờ hạ một đạo tin tức phù hẹn xong chạm mặt địa điểm. Chu Phạm đi tới ngồi tại ngư dân mặt sau trên bàn kia hướng chủ quán hô, cho ta đến 2 cân thịt bò chín một bầu rượu. Được. Chủ quán sảng khoái đáp. Chu Phạm chờ lấy mang thức ăn lên, hắn như có như không gõ gõ bản của mình 3 tiếng. Đây đều là hắn đi Thanh Mai trấn trước Trần Vũ Thạch giao cho hắn ám hiệu. Ngư dân rất nhanh liền ăn no kết tiền rời đi, nhưng hắn tựa như quên mang đi sọt cá. Chu Phạm dùng chân đem sọt cá câu đến hắn dưới chân. Hắn mới ăn như do củ ổ nở đối một cái võ giả mà nói, 2 cân thịt trâu không tính là cái gì, hắn ăn xong thịt trâu, đem cái kia bầu rượu uống xong, mới lấy ra tiền tính tiền, mang theo sọt cá đứng lên rời đi. Chu Phạm quẹo vào góc đường, đưa tay tiến trong giỏ cá lấy ra một phần án tông, hắn không có xem, mà là đem sọt cá ném đi, đem án tông để vào trong lồng ngực. Kỳ thật vừa mới cái kia ngư dân cũng không biết Chu Phạm thân phận. Hắn thậm chí không biết mình đưa là vật gì, hắn chẳng qua là nghe lệnh làm việc, đem đồ vật đưa tới. Chu Phạm lại theo trước đó cửa thành rời đi, ở rời có một đoạn đường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cao ngất tường thành, hắn cảm thấy có chút buồn cười nói, làm sao làm giống như cái đặc vụ chấp nối đồng dạng nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng là vì giữ bí mật. Chu Phạm lại trở lại trước đó trong rừng cây, tiểu muội hướng hắn lắc lắc cái đuôi, Mặc Mặc bay tới đứng tại trên vai của hắn. Hiện tại Mặc Mặc có thể nhịn chịu hắn rời đi một lát. Chu Phạm cười vỗ vô nó cái đầu nhỏ, sau đó liền lấy ra cái kia số vừa mới được đến tư liệu nghiêm túc nhìn lại. Tài liệu này liền là Chu Phạm để Trần Vũ Thạch phái người cho hắn tìm đến Bách Minh Thành sinh tiền tư liệu. Đương nhiên bởi vì thời gian cấp bách, lại yêu cầu bí ẩn điều tra, tài liệu này coi như lại kỹ càng, QNZ không có khả năng có thể đem Bách Minh Thành cả đời kinh lịch hoàn chỉnh viết ra. Nhưng dạng này tư liệu đã rất kỹ càng. Trần Vũ Thạch phái đi ra điều tra người hiển nhiên còn vụng trộm điều động quan gia lực lượng, bằng không sẽ không tra được cặn kẽ như vậy, chỉ là 3 cái kia tranh đấu người và bọn hắn lực lượng sau lưng không có chú ý tới mà thôi. Dù sao Bách Minh Thành chết được quá ly kỳ, có lẽ có người quan tâm hắn trước khi chết mấy ngày thậm chí mấy chục ngày kinh lịch chuyện gì hay hoặc là có cái gì tử địch cứu ra, nhưng trừ Chu Phạm ở ngoài. Sẽ không có người quan tâm Bách Minh Thành cuộc đời. Bởi vì bọn hắn đều không rõ làm như vậy có ý nghĩa gì nhưng Chu Phạm lại cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có thể, hắn thậm chí hy vọng có thể biết rõ Bách Minh Thành khi còn bé phát sinh tất cả mọi chuyện. Bởi vì trong đầu của hắn một mực có cái rất mơ hồ ý nghĩa.